Bên trên lân phiến hiện đầy hỏa diễm thẳng từ vị tiêm xếp đặt từ trên xuống trải dài phía sau lưng, tới gáy rồi đỉnh đầu óc những chỗ rẽ cực lớn. Bộ vị mấu chốt cũng có chiến giáp bao vây, nhưng kiểu dáng thô ráp rất nhiều. Tứ chi rất tráng kiện cường kiện, nhất là chi dưới tràn đầy lực lượng mỹ cảm làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác. Nó nếu có thể lên tiếng thì xông lên tận trời. Tay phải, không, phía trên móng trái, cầm một cây trường mâu khổng lồ ít nhất dài 3 trượng. Răng nhọn tùm cùng với đôi mắt tinh hồng khiến người ta nhận được một loại cảm giác tàn bạo mà lệ khí 10 phần. Lôi động không ra được nó là cái gì, nhưng mà tin tưởng mình nếu là gặp được nó thì chắc chắn sẽ cửu tử nhất sinh. Còn có một số pho tượng, trên người hiện đầy hỏa diễm khôi giáp, nhưng thấy thế nào, đều không giống như là nhân loại. Mà đằng sau chiến giáp còn có hai cánh, nhưng từng cái cho dù là trạng thái pho tượng cũng toát ra khí tức vô cùng cường hãn. Khí tức đáng sợ như thế, Lôi động chỉ gặp hai lần. Thứ nhất, chính là trong cốc ở dòng suối nhỏ nhìn thấy thiên ma. Thứ hai, chính là tông phái Đại Bì, xa xa từ trong tông cảm thủ trên người Nguyên Anh lão tổ tông. Hình tượng trong pho tượng khác nhau như vậy, nhưng Lôi động nhận ra một hai cái trong đó. Lôi động nếu không bên trên đồ chí nhìn thấy qua, đã ở âm sát tông nhìn thấy pho tượng của hắn thì mới biết được Tu La Thiên là một trong 8 đại tông phái. Hắn tu luyện tâm pháp cùng tông phái truyền thừa của thành viên Tu La nhất tộc. Nhưng Tu La này khác với Tu La Lôi động đã từng gặp, cấp bậc cũng không giống nhau. Tuy rằng Lôi động nhìn thấy qua nhưng pho tượng đó cao to hơn, pho tượng trước mặt này chỉ có mấy trượng, diện mục dữ tợn mà xấu xí hơn. Chỉ là khí thế cùng uy nghiêm vượt xa pho tượng mà Lôi động đã thấy. Nhận thức một kẻ khác cao mấy trượng, toàn thân đen kịt, hình tượng dữ tợn mặc giáp chủ uy nghiêm, cầm trong tay một cây kim hoàng sắc chiến xoa. Lôi động ngẫu nhiên một lần tại đồ chí nhìn thấy qua, giả xoa vương. Nếu như suy đoán không sai thì đây chính là Tu La vương. Cẩn thận suy đoán một chút, những pho tượng này có cách cùng giả xoa vương, cùng với Tu La vương đứng cùng một chỗ. Như vậy có thể khẳng định, chúng tuyệt đối không phải là kẻ yếu, càng thêm không thể nào là tạp cá tôm nhỏ. Có lẽ chúng chính là vương giả trong các tộc, giống như là Tu La vương cùng giả xoa vương đồng dạng, mỗi một người đều là vương giả. Đáng tiếc chính là thời gian Lôi động tu hành còn ít, tuyệt đại đa số chủng tộc vương giả tại đây, hắn đều căn bản nhận không ra. Đã có những suy đoán này, Lôi động đối với mấy pho tượng cũng bắt đầu có chút kính sợ. Nếu như chúng còn sống, chỉ tùy tiện một kẻ có thể giết hắn như giết một con kiến. Lôi động mang tâm tình có chút kính ngưỡng, đem hình thái của tất cả những pho tượng này ghi nhớ trong đầu. Có lẽ trong những chủng tộc này có một số tiêu vong, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng. Một kẻ tu luyện giả truy cầu vĩnh hằng cùng lực lượng luôn ngưỡng mộ với những tồn tại đỉnh phong lực lượng này. Tại thời khắc này, Lôi động lại càng có chỗ cảm ngộ chính mình xuyên Việt mà đến thế giới hiện tại là thần kỳ tới cỡ nào. Thế giới khổng lồ mà hưng thịnh, hơn nữa còn tràn đầy vô tận nguy hiểm. Chính mình chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ, có lẽ tại trước mặt một ít tán tu yếu thế xưng hùng xưng bá một phen. Nhưng ở bên trong toàn bộ thế giới này, chính mình vẫn còn rất nhỏ yếu. Thời khắc này, Lôi động càng hiểu được chính mình đến tột cùng nhỏ yếu đến cỡ nào. Hắn càng kiên định, càng khát vọng trở nên mạnh mẽ, có tín niệm điều khiển vận mệnh chính mình. Lòng hiếu kỳ với vương tòa trên đài trong lòng Lôi động càng tăng. Phảng phất giờ khắc này, hắn lại quên mất một ít gì đó, từng bước một đi về phía điện đài. Rất nhanh, liền đi tới trước bậc thang, vừa nhấc chân lên một bước. Đột nhiên tinh diệu thạch dưới chân sinh ra biến hóa cực lớn. Vô số quỷ thủ gầy trơ xương, ống tay áo lam lũ từ dưới lòng bàn chân duỗi ra, túm lấy cổ chân Lôi động, dốc sức liều mạng kéo về phía dưới. Cùng lúc đó từng tiếng oán khí 10 phần, tiếng quỷ khiếu thê thảm sắc bén bên tai không dứt. Coi như một cước này, không phải đạp lên trên bậc thang mà là dưới địa ngục. Chẳng cảnh như thế, nếu đổi là người khác thì tâm tính kém kiên định sẽ sợ hãi đến nỗi linh hồn cũng kinh hãi. Nhưng mà Lôi động từ nhỏ gia nhập âm sát tông, các loại tràng cảnh quỷ dị thấy cũng nhiều. Lại chủ tu U Minh, tu luyện ngự quỷ bí quyết. Thấy tràng diện giống Tu La địa ngục, trong lòng không gợn sóng không sợ hãi. Trên người nổi lên tràn ngập một tầng khói đen quỷ khí, tí ti quỷ khí trong phạm vi nhỏ không ngừng kịch liệt xoay tròn đem những quỷ thủ dám túm lấy cổ chân hắn xé nát. Lôi động thỏa mãn nhẹ gật đầu, từ khi tiến vào tâm ma điện lịch lãm rèn luyện đến nay, chính mình đối với U Minh khống chế cùng năng lực lý giải lại mạnh rất nhiều. U Minh vốn là một trong những pháp môn đỉnh cấp âm sát tông, nhưng cũng không phải nói học xong U Minh thể biến thành một tuyệt thế cường giả đả biến thiên hạ vô địch thủ. Trên thực tế, coi như là vạn quỷ lão tổ sư tôn của lôi động đối với U Minh tu tập cùng lý giải, nhiều lắm là chỉ có thể coi là tiểu thành mà thôi. Càng đi về phía sau sẽ càng cảm thấy U Minh bác đại tinh thâm, mênh mông như biển. Mà lôi động đến nay, bất quá là hiểu rõ một ít da lông của U Minh mà thôi. Sử dụng với U Minh cũng tương đối sơ sài. Theo những quỷ thủ bị đập vỡ vụn, những bàn tay túm cổ chân hắn cũng biến mất. Mà hắn cũng thuận lợi bước lên bậc thang tầng thứ nhất. Ngay tại hắn nhấc chân đạp đến bậc thang tầng thứ hai thì vô số oan hồn trắng bệch đột nhiên xuất hiện. Số lượng nhiều, cơ hồ chất đầy toàn bộ đại điện. Gió lạnh phơ phất, kèm theo oan hồn trầm thấp mà như giá thú gào thét. Oan hồn bắt đầu đi về phía hắn, nếu gặp người nhát gan sẽ bị dọa ngất đi. Lôi động chỉ hừ lạnh một tiếng, quanh thân U Minh quỷ khí đại tác. Một tia quỷ khí hợp thành một đám, từng sợi quỷ khí hợp thành một cỗ ngưng tụ thành một đạo. Dùng đạo làm đơn vị, quỷ khí không ngừng bắt đầu vòng quanh lôi động uyển chuyển xông lên. Từng đạo quỷ khí thô to như cánh tay người, uyển chuyển như hắc xà giống như mũi tên xuyên thủng từng oan hồn muốn tiếp cận lôi động. Từng con đều xuyên thấu hóa thành mảnh vỡ tan vào không khí, tiếng kêu rên, tiếng thét chói tai, vang vọng bên tai. Nhưng trong lòng lôi động vẫn rất kiên định, bất vi sở động. Rất nhanh, oan hồn liền triệt để biến mất. Lôi động lại bước lên một bước. Lúc này đây là núi Thây Huyết Hải, nhưng tâm trí hắn vẫn kiên định, dẫm đạp đi qua. Một bước tiếp một bước, lôi động đã đi tới gần bảo tọa trên đài. Vật kia phảng phất đối với hắn có lực hấp dẫn chí mạng. Mỗi khi bước một bước, đều sẽ xuất hiện đủ loại dị tượng. Nhưng mà không có một cái dị tượng có thể ngăn trở bộ pháp của lôi động. Rốt cục, hắn bước qua vô số khô cốt, dẫm qua núi Thây Huyết Hải trèo lên đến bảo tọa trên đài. Bảo tọa xa xỉ mà uy nghiêm đang ở trước mắt, trong lòng lôi động không khỏi xẹt qua cảm giác cực kỳ thoải mái. Xoay người sang chỗ khác, đặt mông ngồi lên. Xúc giác hơi có chút lạnh buốt, nhưng tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt. Ngay tại thời điểm lôi động có chút thất vọng thì hai hàng pho tượng đại diện cho các vương giả chủng tộc phát ra thanh âm cạc cạc rồi từ từ rung rung. Ngay sau đó, nguyên một đám khí thế vô cùng khổng lồ từ trên người bọn họ bắn ra. Từng cái đều có uy năng hủy thiên diệt địa, từng cái tiện tay đều có thể phá hủy mọi thứ ở đây. Ánh mắt pho tượng lúc trước có chút ngốc trệ thì nguyên một đám trở nên linh động dị thường, cơ bắp cứng ngắc dần hoạt động. Những người hình thái khác nhau, con mắt hình thù kỳ quái nhao nhao nhìn lên người lôi động. Đám người đều còn sống, lôi động không khỏi kinh hãi trong lòng. Chuyện này, làm sao có thể? Chẳng lẽ là ảo thuật? Hoặc những thứ này là khôi lỗi? Làm sao có thể nguyên một đám phía dưới? Tùy tiện cái nào đều có thể đơn giản xé mình thành từng mảnh nhỏ. Một cỗ hàn ý lạnh như băng từ cột sống tháo chạy thẳng về phía đỉnh đầu lôi động. Toàn thân một mảnh lạnh buốt, thầm nghĩ, lần này xong đời rồi. Con sâu cái kiến còn sống tạm bợ, lôi động lại là người tiếc mạng. Hắn đang định liều mạng chạy trốn thử xem, dù là chỉ có nửa điểm mảy may hy vọng sống, cũng muốn bỏ chạy một chút thử xem. Có lẽ những thứ này chỉ là thùng rỗng mà thôi, nhưng mà chuyện kế tiếp lại để cho hắn trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy được lấy hai hàng tuyệt thế vương giả đồng loạt quỳ một gối trước mặt lôi động một lạy, cùng hô to lên, tồn tại hèn mọn chúng thần tham kiến đại đế. Thanh âm thẳng chấn cả tòa cung điện một mảnh rung động đem lôi động cơ hồ muốn rơi từ bảo tọa xuống. Nhưng một tiếng hô lớn này khiến hắn lập tức bỏ đi ý định chạy trốn. Trên mặt lộ ra biểu tình có chút kỳ quái, tưởng rằng nghe lầm. Lôi động thấp giọng nói, các ngươi gọi ta là cái gì? Đại đế, một kẻ ngưu đầu nhân thân đứng ở tương đối gần phía trước cơ bắp tràn đầy, tay nắm cự phủ ngẩng đầu ồm ôm nói với lôi động. Lôi động tuy rằng không hiểu phân biệt biểu lộ mặt trâu như thế nào, nhưng theo hắn thì trong đồng tử của Ngưu đầu nhân có thể thấy được tâm tình của nó giờ phút này. Sợ hãi, kính sợ, nhưng càng nhiều nữa là sùng bái. Vô hạn sùng bái. Loại sùng bái này mang theo cảm giác nhiệt tình, nóng bỏng điên cuồng. Lôi động có một loại trực giác để cho đầu tuyệt thế hung ngưu phủ phục. Ở trước mặt mình, thẻ lưỡi ra liếm đầu ngón chân, nó cũng sẽ không có hai lời, còn có thể liếm lấy mùi ngon. Lôi động càng có một loại cảm giác, khiến nó tự sát, nó cũng sẽ không nói hai lời. Loại ánh mắt này của hắn khiến huyết dịch lôi động có cảm giác thiêu đốt, toàn thân từng cái lỗ chân lông đều phảng phất bị mở ra, cảm giác sảng khoái tung tăng như chim sẻ. Không biết tên của đầu tuyệt thế hung ngưu này, lôi động cảm giác, sự cường đại của nó sẽ không thua kém thiên ma chút nào. Nói cách khác, trong lòng hắn như đang bay trên mây. Lôi động lại nhìn về phía Tu La Vương bên trong bầy quái vật quỳ một gối xuống, muốn lại chứng minh là đúng một chút. Trầm giọng nói, Tu La Vương, có thuộc hạ. Đầu lâu Tu La Vương trùng trùng điệp điệp há ra một phát, khuôn mặt xấu xí dữ tợn tỏ vẻ rất thành kính, tựa hồ còn có chút kích động dị thường. Đại đế có gì phân phó? Phải chăng chuẩn bị để cho thuộc hạ xuất lĩnh Tu La đại quân đi dẹp yên giới vực? Rốt cục đến phiên thuộc hạ rồi, thuộc hạ trông mong từng ngày. Tu La Vương, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, danh hào của ta là cái gì? Lôi động đổ mồ hôi, xem ra Tu La Vương là phần tử cực đoan hiếu chiến a. Bất quá vẻ mặt hắn thành kính để cho lôi động lại cảm giác được một hồi tâm hồn rung động. Tu La Vương, đường đường Tu La Vương dĩ nhiên là một thành viên chiến tướng dưới trướng chính mình, còn không nhất định là chiến tướng lợi hại nhất. Bởi vì chỗ hắn đứng không phải ở trước mặt. Vẻ mặt Tu La Vương thất vọng lại tựa hồ nghĩ tới điều gì, vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn quỳ một gối xuống dùng thanh âm như vò gốm nói, thuộc hạ liều chết, kính xin đại đế thứ tội. Đại đế ngài tự xưng là Liên, hơn nữa, kính xin đại đế tiếp tục gọi nhũ danh của thuộc hạ là Tiểu Lộc. Trước mặt đại đế nào có vương giả, Tiểu Lộc, lôi động vỗ đầu một cái, có chút cảm giác chóng mặt. Nhưng lúc này, lôi động thì chỉ phải bất đắc dĩ nói, được rồi, ách, Tiểu Lộc, cái này ta, phong hào của Liên là gì? Thuộc hạ không dám gọi thẳng phong hào đại đế. Tu La Vương Tiểu Lộc đè thấp thanh âm nói, ta cho ngươi nói, ngươi cứ nói. Lôi động thấy Tu La Vương như thế, lá gan cũng lớn hơn nhiều, hắn nổi giận nói, ma đế, ách, tựa hồ có chút ngốc. Lôi động khóc dở cười, mình tại sao lại có cái danh hào như vậy? Hắn bất mãn nói, đế có cái danh xưng gì tốt không? Trên thế giới này, có quá nhiều đế rồi. Đại đế lão nhân gia ngài như thế nào nhắc lại chuyện xưa? Ngưu đầu tráng hán chất phác nở nụ cười, lão nhân gia ngài không phải đã hạ lệnh đem tất cả người dám vọng xưng đế, chín thành đều tiêu diệt rồi. Cái gì? Lôi động kinh ngạc không hiểu, loại chuyện này, thực chính là mình làm sao? Nhất thời có chút không dám tin tưởng, lại cảm thấy tựa hồ ở đâu có chút không đúng. Đầu óc đau đến muốn nổ tung, vội vàng khua tay nói, các ngươi đi ra ngoài trước. Sau khi lôi động vung tay lên, tất cả mọi người thoáng qua liền đều biến mất không thấy. Không người nào dám có dị nghị. Cũng không biết đã qua bao lâu. Trước mắt lôi động kinh ngạc hiện lên hai huynh đệ Trần Mâu Vệ Hoa ở trạng thái hồn phách hơi mờ nhạt bồng bềnh đung đưa trước mắt hắn. Máu tươi không ngừng chảy xuống phía dưới. Thanh âm lạnh như băng mà run rẩy nói, lôi động, chúng ta chết rất thảm. Ngươi nhất định phải báo thù cho chúng ta a! Máu huyết lôi động đột nhiên sôi trào, trong ánh mắt hiện lên màu đỏ bừng, khuôn mặt có chút dữ tợn mà hung lịch, thanh âm khàn khàn nói, là ai giết các ngươi? Là nàng. Thanh âm của bọn hắn có chút phiêu miểu, thê lương, xa xa chỉ vào xa xa, thét to, là nàng giết chúng ta. Lôi động nhìn lại, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Chỉ thấy được Đinh Uyển Ngôn trong tay hư không vác phi kiếm, đang lượn lờ bay tới. Trang phục của nàng vẫn mặc như ở Hàn Đàm Đào Hoa. Bộ dáng dịu dàng thanh thuần, mà không mất đi sự quyến rũ của yêu tinh kiều diễm. Chỉ thấy được nàng hướng lôi động mị hoặc nói, sư đệ, hai người này đối với ngươi có dị tâm, ta đã thay ngươi giết bọn chúng đi. Lôi động nghẹn họng nhìn chân chối, nổi giận nói, điều đó không có khả năng. Vì cái gì? Đinh Uyển Ngôn trong chốc lát trở nên thê thảm mà ủy khuất đến cực điểm. Hai mắt ngập nước điềm đạm đáng yêu nhìn qua Lôi Động. Sư đệ, ngươi không tin ta sao? Trong ý nghĩ Lôi Động chìm vào hôn mê mà ngạc nhiên tại chỗ. Chẳng lẽ nói, Trần Mâu Vệ Hoa thật sự đối với chính mình có dị tâm? Chúng ta là bị oan uổng. Chúng ta không có. Quỷ hồn Trần Qua Vệ Hoa bắt đầu thét lên khiếu nại. Các ngươi có, các ngươi phản bội sư đệ. Đinh Uyển Ngôn cũng giận dữ dị thường gào lên. Lôi Động nghe được một hồi nhức đầu, chóng mặt, cũng không biết nên tin ai, nhưng cảm thấy sự tình tựa hồ có chút không thích hợp. Bỗng nhiên, trong đầu linh quang lóe lên mà hỏi, sư tỷ, tỷ biết ta đến từ ở đâu không? Đương nhiên biết, ngươi đến từ tỉnh Giang Nam Trung Quốc a. Ngươi đã xuyên Việt tới nơi này, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao? Đinh Uyển Ngôn vẻ mặt kỳ quái nhìn Lôi Động, phảng phất như vấn đề mà hắn hỏi rất ngu. Không chỉ có nàng, cho dù là khuôn mặt đang không ngừng chảy máu của Trần Mâu Vệ Hoa cũng có biểu lộ như Đinh Uyển Ngôn vậy. Bỗng nhiên, ý nghĩ của Lôi Động liền trở nên thanh minh, phảng phất thoáng cái hiểu rõ ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 230, giết ai? Thượng, hắn liền ha ha cười lạnh, sư tỷ, ta đã nói qua cho ngươi chuyện này sao? Nếu như ngươi thật là sư tỷ của ta, chẳng lẽ không nói với ta ngươi đến từ Lôi gia trấn Vu Thành Uyển Tây nước Ngô sao? Lôi sư đệ, ngươi có ý gì thế? Đinh Uyển Ngôn bỗng trở nên sợ hãi, phảng phất như một nữ tử đáng thương bị bội tình bạc nghĩa vậy. Sư đệ, ngươi không quan tâm ta sao? Đủ rồi. Lôi Động thu lại nụ cười lạnh trên mặt, nổi giận nói, tâm ma của ta, ngươi không được vũ nhục sư tỷ của ta a. Một đạo ánh sáng màu xanh hiện lên, tiếng kêu bi thương vang lên, càng biến càng lớn, càng chuyển càng nhanh. Trong trước mắt đã cắt Đinh Uyển Ngôn do tâm ma biến ảo thành kia thành hai mảnh. Lúc hai mảnh thân thể kia hóa thành sương mù nhàn nhạt thì nàng lại bi thương kêu lên, sư đệ, lòng ngươi thật ác độc. Thanh âm này không ngừng quanh quẩn trong điện đường. Mặc dù Lôi Động biết rõ thứ bị tiêu diệt là tâm ma của mình, nhưng trong nội tâm vẫn không nhịn được run lên, lòng đau như cắt. Con mắt có chút đỏ bừng nhìn hai huynh đệ quỷ hồn kia, hô hấp có chút dồn dập, đưa bắn ra một đạo minh hỏa đạn, các ngươi cũng dừng ở đây đi. Lục hỏa nổ tung, trong chốc lát đã nổ bay hai quỷ hồn thất khiếu chảy máu kia. Tốt rồi, tâm ma điện, Lôi mổ ta đã hiểu, tất cả đều là do tâm ma quấy phá cả. Lôi Động hung hăng đạp một cước lật tung bảo tọa, hét lớn, để cho ta rời đi. Nhưng lại không có chút động tĩnh để hắn rời đi. Ngược lại, vương giả các tộc bị Lôi Động đuổi đi lại nhao nhao trống rỗng xuất hiện. Nguyên một đám kinh sợ quỳ lại kêu lên, đại đế, ngài cái muốn đi đâu thế? Ngài không quan tâm đến chúng thuộc hạ sao? Tu La Vương khóc lóc quỳ lạy, đau khổ cầu khẩn nói, đại đế, xin ngươi đừng rời khỏi chúng ta. Ta nguyện ý vì ngài chinh chiến tứ phương, đánh hạ từng thế giới, khiến ngài trở thành đế duy nhất trong tất cả thế giới. Đại đế, xin ngài đừng đi, tất cả ý nguyện của ngài, chúng thuộc hạ đều giúp ngài thỏa mãn hết. Đã đủ rồi, chơi chán rồi. Giả dối, tất cả đều là giả dối cả. Lôi Động giống lên, u minh quỷ khí quanh thân bộc phát, hóa thành từng đạo hắc mãng, rào sát về phía những vương giả kia. Hắc mãng đụng vào bọn hắn, cả đám đều hóa thành pho tượng, tiếp theo liền nổ ra, lan khắp trong không khí, biến mất ô tung vô ảnh. Sau khi tất cả vương giả đều bị tiêu sát thì Lôi Động vẫn dừng lại trong cung điện hùng vĩ mà cổ xưa này. Không hề có chút dấu hiệu nào rời đi, cũng không có dấu hiệu xuất hiện truyền tống trận. Hắn sửng sốt tại chỗ, mình rõ ràng đã nhìn thấy tâm ma rồi, vì sao vẫn không thể đi ra ngoài? Chẳng lẽ phải đập nát toàn bộ đại điện này mới được? Nói làm liền làm, Lôi Động bắt đầu thúc giục u minh quỷ khí, triệu hồi ra quỷ bộc, phệ hồn ảnh hồ, bắt đầu điên cuồng phá hủy tâm ma điện này, phát hủy hết tất cả. Không biết qua bao lâu, tâm ma điện hùng vĩ tráng lệ này cơ hồ đã hoàn toàn bị dỡ xuống. Ngay sau đó, Lôi Động liền ngây ngẩn cả người. Không chỉ có tâm ma điện đã bị dỡ xuống, trong chốc lát lại khôi phục lại trạng thái không chút hư hào, mà cho dù là Đinh Uyển Ngôn đã bị tiêu diệt cùng với tất cả vương giả khác cũng đều xuất hiện. Không chỉ có thế, oan hồn địa ngục, núi thây biển máu, khô cốt thủy triều kia đều nhất nhất tái hiện. Ngơ ngác nhìn tất cả, lòng Lôi Động có chút ít mờ mịt, không biết như thế nào mới có thể thoát ra khỏi ảo giác chết tiệt này. Hắn căng thẳng lo nghĩ, cơ hồ như muốn điên lên, sau đó lại hủy diệt hết thảy, nhưng rất nhanh, tất cả lại lặp lại. Phảng phất như là một ác mộng vĩnh viễn không ngừng, thế nào cũng không thoát ra được. Lòng của ngươi quá rối loạn, dục niệm của ngươi nhiều lắm. Một thanh âm quen thuộc, lại có chút lạ lẫm bỗng nhiên vang lên bên tai Lôi Động, hệt như sấm sét, khiến từ thân thể đến linh hồn hắn cũng đều nhịn không được kịch liệt rung động. Là ai? Lôi Động mở to con mắt đỏ tươi, nhìn quanh bốn phía, lớn tiếng kêu gọi, ngươi đi ra, là ai? Thanh âm kia nghe cứ như là đang quát mắng vậy. Đã đủ rồi, thằng nhãi con Âm Sát Tông, nếu không phải vì thực sự không còn cách nào nữa thì ta cũng chẳng muốn giúp ngươi, để ngươi vĩnh viễn trầm luân trong bể dục vô bờ, thần hồn khô kiệt, thân thể mục nát. Thanh âm kia lại vang lên bên tai hắn, chiếu theo lời ta nói mà làm, để tâm ngươi yên tĩnh lại, mấy thứ lung tung của ngươi nhiều lắm, tâm ma quá cường đại. Giới sân, Lôi Động ngạc nhiên cuống quýt, tại sao có thể là hắn? Hắn sao lại đột nhiên xuất hiện trong ảo giác tâm ma của mình, còn giúp trợ mình nữa? Chẳng lẽ đây cũng là một bộ phận tâm ma của mình sao? Hắn cười lạnh nói, giới sân, với tính tình nóng nảy kia của ngươi, chỉ sợ ngay cả mình cũng không giúp được a. Ta không nghe được ngươi nói chuyện trong ảo giác, nhưng ta ở ngay bên cạnh ngươi, có thể nhìn thấy nét mặt của ngươi. Đừng lộ ra vẻ khinh thường như thế, thời gian đã không nhiều lắm rồi. Ta truyền cho ngươi một bộ thanh tâm pháp quyết, ngươi mặc niệm theo ta. Ngươi coi như ta là tâm ma của ngươi là được, ngươi không muốn thử một chút sao? Thanh âm của giới sân phảng phất rất xa xôi, rất phiêu miểu, lại phảng phất như vang lên bên tai, quán tự Bồ Tát, hành thâm bản nhược mật đa thì. Quả thật, dù hắn là tâm ma của mình thì niệm theo hắn cũng không lỗ là gì. Dù sao, mình cũng đã bị vây trong tâm ma thế giới không cách nào đi ra. Còn sợ gì nữa? Hắn thích thú niệm theo từng chữ một, xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, vô nhãn nhị tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương. Một lần qua đi, lòng vốn đang bất an của Lôi Động tựa hồ đã hơi giảm bớt. Ngay sau đó lại là lần thứ hai. Xá lợi tử, thị chư pháp không tương, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh. Theo hắn đọc thanh pháp quyết một lần lại một lần, tâm tình sao động mà lo nghĩ kia vậy mà lại bình tĩnh một cách thần kỳ. Mặc kệ chư vương chung quanh có đau khổ cầu khẩn như thế nào, sư tỷ thê oán thế nào, các huynh đệ oán trách thế nào, sắc mặt Lôi Động vẫn bình tĩnh tự nhiên, không có nửa điểm chấn động. Con mắt màu đỏ tươi cũng bắt đầu dần dần khôi phục lại vẻ tự nhiên. Bỗng nhiên, một tiếng như sấm vang lên bên tai, ốm, Lôi Động, còn không mau tỉnh lại. Lôi Động chỉ cảm thấy trước mắt phảng phất một đạo kim quang sáng lạn, trong chốc lát đã hủy diệt vô số hắc khí. Con mắt đột nhiên mở ra, đợi đến khi hắn nhìn rõ được cảnh vật chung quanh thì lại kinh ngạc ngây người một hồi. Tâm ma đại điện hùng vĩ trầm trọng như chân thật vừa rồi, lúc này vẫn ở đó, nhưng có bất đồng lớn chính là tâm ma điện kia, tuy rằng phong cách cổ xưa trầm trọng nhưng lại sạch sẽ chỉnh tề. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 231, giết ai? Hả, nhưng tâm ma điện này tuy kiểu dáng hoàn toàn giống nhau, nhưng đã cũ kỹ đến cực hạn, mấy cây trụ lớn, có hai cây đã hoàn toàn đứt gãy, còn lại cũng đã tổn hại gần hết, lung lay sắp đổ. Bên trái đã sụp xuống một đoạn, mà phía bên phải, trên vách điện lại nhiều thêm một lỗ thủng lớn, phảng phất như bị pháp thuật nào đó đánh ra vậy. Xa xa xuyên qua lỗ thủng, có thể nhìn thấy một mảnh đen kịt, không có nửa đạo quang ảnh. Nhưng những thứ này cũng không phải thứ khiến Lôi Động giật mình. Dù sao hắn đã biết rõ mình bị công hiệu đặc thù của tâm ma điện kích phát ra vô số tâm ma, cơ hồ triệt để trầm luân trong ảo giác. Nhưng thứ giật mình có rất nhiều, tỉ như ở góc tường nằm hơn 10 thi thể héo rũ, từ trái qua phải, một cỗ so một cỗ càng thêm cổ xưa. Thi thể cũ sợ là đã hơn ngàn năm, mục nát đến mức cơ hồ một trận gió cũng có thể thổi tán. khiến Lôi Động tim đập nhanh không hiểu chính là, trên vách tường mỗi một cổ thi thể đều bị người dùng lợi khí khắc ra một hàng chữ. Tỷ như, người lần đầu chết dưới tâm ma, Lý Phi Phàm Tiêu Dao Đạo, hoặc là người chết thứ bảy, Vương Đào Âm Sát Tông, mỗi một hàng chữ, đều nhìn mà giật cả mình. Bát đại tông phái, kể cả Thiên Đạo Minh, từng cái đều có cả. Mặc dù không cần người giải thích thì Lôi Động cũng biết, những người kia đều là các đệ tử đại tông phái mang theo hy vọng tiến vào tâm ma điện. Nghĩ đến đây, tim Lôi Động đập nhanh một hồi, nếu không có ta giúp ngươi, kết quả của ngươi sẽ giống như bọn họ vậy. Một thanh âm hữu lực vang lên bên tai Lôi Động. Lôi Động ghé mắt nhìn lại liền thấy là giới sân của Kim Cương Tự đang ngồi ở đó. Khiến Lôi Động có chút chú ý là thương thế trên người hơn, còn nghiêm trọng hơn cả trước kia. Lần trước hắn và Ô Bằng liều mạng mấy ngày, thương thế tuy nặng, nhưng người thoạt nhìn vẫn còn tinh thần. Nhưng Tiểu Hòa Thượng lúc này, mặc dù nói lời nói kiên cường, nhưng hơi thở mong manh, mặt không còn chút máu. Lôi Động không cần xem cũng biết là thần hồn của hắn đã bị thương cực kỳ nghiêm trọng, nếu không nhanh chóng cứu trị thì chỉ sợ sẽ chết ở đây mất. Tiểu Hòa Thượng, ngươi cứu ta ra là muốn ta chữa thương giúp ngươi sao? Lôi Động nhìn thoáng qua hắn, cười lạnh nói, cũng tốt, Lôi Mỗ rất không thích nợ nhân tình, nhất là nợ nhân tình một tiểu lừa chọc của Kim Cương Tự. Hơn nữa, thương thế của ngươi nặng thêm cũng là do bản thân Lôi Mỗ tạo thành. Trong lúc Lôi Động nói chuyện, ánh mắt lại quét khắp nơi. Không chỉ có giới sân trọng thương ngồi xếp bằng trên mặt đất, cách đó không xa, còn có Đạm Đài Băng Vân sắc mặt cũng trắng bệch, đang nhắm mắt chữa thương. Lại nhìn xa xa, Lôi Động thình lình nhìn thấy Đông Phương Phức, cũng mặt như giấy vàng, không rên một tiếng ngồi xếp bằng trên mặt đất. Về phần Triệu Vô Cực của Thiên Đạo Minh thì lại không biết sống chết nằm trên mặt đất. Mấy người bọn hắn ngồi xếp bằng chữa thương, nhưng mấy người còn lại thì rất quỷ dị. Ba người Thích Phỉ Phỉ, Ô Bằng, Hề Đông Lai thì toàn thân phủ lên một vòng bạch quang, hư lập cách đó không xa. Trên mặt mỗi người đều lộ ra đủ loại biểu lộ kỳ quái. Hừ, đánh rắm. Giới sân truyền thanh tâm chú cho Lôi Động, nhưng tính tình bản thân vẫn táo bạo nóng nảy đến cực điểm, mở miệng cũng không kém. Ngươi cho rằng ngươi đã ở trong ảo giác bao lâu? Cũng con mẹ nó 3 tháng rồi, một chút vết thương nhỏ kia cũng sớm đã tốt rồi. Còn có, cứu ngươi ra không phải là để ngươi chữa thương giúp, mà là để ngươi giết người. Giết người? Lôi Động ngạc nhiên, giết ai? Giết ta? Lời này đương nhiên không phải do Tiểu Hòa Thượng giới sân nói. Cách Lôi Động không xa, trong hư không vặn vẹo một mảnh, một nam tử trẻ tuổi mang trường bào thư sinh tiêu sái, tay cầm quạt xếp bỗng trống rỗng xuất hiện trước mặt mọi người, rõ ràng là Vương Huy của Tiêu Dao Đạo. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Đông Phương Phức và Đạm Đài Băng Vân, quạt xếp trong tay nhẹ lay động, cười nói, hai vị không hổ là người trẻ tuổi nổi bật trong ma đạo và chính đạo, liên thủ ra tay vậy mà có thể đánh bại được khôi lỗi có thực lực trúc cơ kỳ đỉnh phong kia của ta, còn có thể thuận tay xé rách không gian, phong ấn ta vào đó. Khó lường, thật đúng là khó lường. Nhưng tiếc a, đáng tiếc, thất bại trong gang tấc. Nếu như thực lực các ngươi cường thịnh hơn một chút, ít nhất cũng có thể phong ấn ta mấy ngày, như vậy chờ đến khi thương thế các ngươi tốt lên, tất cả đều sẽ khác. Khi hắn đang nói chuyện, Đông Phương Phức và Đạm Đài Băng Vân vẫn ngồi chữa thương như trước, trên mặt không có chút biểu lộ, phảng phất đối với lời hắn nói không hề để trong lòng. Ngươi đánh rắm. Tiểu Hòa Thượng thô tục nói, dựa vào một con khôi lỗi do một tia thần hồn của lão tổ tông ngươi khống chế, có gì hay để khoe khoang chứ? Các ngươi cho dù có thể khinh thường ta. Vương Huy đong đưa quạt xếp, bộ dáng tiêu sái tự nhiên, bất quá người thắng chính là người thắng, không được bao lâu nữa, các ngươi cũng sẽ như những xác khô kia, lưu lại cho hậu nhân xem thôi. Mặc cho các ngươi thiên tài đến cỡ nào, huy hoàng đến cỡ nào cũng thế cả. 10 năm 8 năm sau, đa số mọi người đều sẽ quên mất các ngươi. 100 năm sau, người có thể nhớ tới các ngươi đã không có mấy nữa. Ngươi tựa hồ đã quên ta rồi hả? Lôi Động sau khi hơi ngây người liền nói. Tuy rằng không rõ lắm mục đích mà Vương Huy Tiêu giao đạo này làm như vậy, nhưng theo hắn nói chuyện đã hơi hiểu rõ, tất cả trước mặt, thậm chí kể cả thương thế của Đông Phương Phức, đều là do Vương Huy này tạo thành cả. Vương Huy giả vờ giả vịt liếc mắt Lôi Động vài lần, nhịn không được buồn cười nói, tuy rằng khôi lỗi của ta đã bị hủy diệt, nhưng chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Ghê thật, dường như đã tấn chức rồi, trúc cơ kỳ tầng 3 chập chập, tốt, rất giỏi. Lôi Động nheo mắt lại, cũng cười mỉm nhìn hắn, giỏi hay không thì chưa nói. Bất quá nghe nói khôi lỗi rất lợi hại kia của ngươi đã bị hủy, cho nên, ta nghĩ, giết ngươi có lẽ không vấn đề gì. Giết ta? Ha ha, ngươi thật sự muốn giết ta? Vương Huy ngẩn người, sau đó cười điên cuồng. Sau một hồi khá lâu mới dần dừng lại, nhìn giới sân nói, giới sân, có phải đầu óc ngươi đã bị khôi lỗi làm hư mất rồi không? Tiêu hao hết lực lượng thật vất vả mới tích góp được cứu ra tên ngốc này sao? Coi như ngươi cứu Ô Bằng ra thì cũng mạnh hơn hắn nhiều a. Ai đáng tiếc, đáng tiếc. Buồn cười a buồn cười, Vương Huy ta ngoại trừ khôi lỗi kia ra thì không chịu nổi một kích như vậy a. Ngươi chớ khinh thường, tuy rằng ta biết rõ ngươi rất mạnh, nhưng Vương Huy này cũng không yếu. Thanh âm của Đạm Đài Băng Vân bồng bềnh thấm thoát xuất hiện trong tai Lôi Động. Lôi Động nhìn Đạm Đài Băng Vân sắc mặt yếu ớt, lông mày có chút nhướng lên, truyền âm hỏi, hắn so với ngươi thì sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 232, Tiêu Giao Đạo phân ra 5A. Tuy rằng tu vi của hắn thấp hơn ta một tầng, nhưng hắn lại được sự cưng chiêu của lão tổ tông. Đạm Đài Băng Vân sau khi nghĩ một chút, hồi âm nói, Lôi Động đã rõ, ý của Đạm Đài Băng Vân rất đơn giản, Vương Huy này chính là một tên phú nhị đại chính thức, thứ tốt trên người tuyệt đối không ít. Đối với hắn, Lôi Động lại cảnh giác thêm vài phần, đồng thời, cơ hồ truyền âm với Đạm Đài Băng Vân nói, Lôi Động ta ân oán rõ ràng, lấy tính tình của tiểu hòa thượng kia chỉ sợ dù chết cũng sẽ không cứu ta ra. Việc này, xem như Lôi Mộ thiếu ngươi một nhân tình, ngày sau nếu gặp lại, Lôi Mộ tất sẽ diệt ngươi. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Đạm Đài Băng Vân truyền đến, ngươi cũng biết ta bảo giới sân cứu ngươi, chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau thôi. Hắc hắc, chẳng lẽ ngươi không sợ sau khi cứu ta ra, ta sẽ trở mặt giết ngươi sao? Ngươi biết đấy, lấy trạng thái hiện giờ của ngươi, Lôi Mộ giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Lôi Động truyền âm nói, Đông Phương Phức không lâu trước đã nói qua với ta, ngươi là người yêu của Đinh Uyển Ngôn. Đạm Đài Băng Vân không chút do dự, trực tiếp hồi âm nói, vốn không tín nhiệm ngươi, nhưng ta lại tín nhiệm Đinh Uyển Ngôn. Tuy rằng nàng với ta là tử địch, dây dưa hơn một năm, nhưng ta lại thập phần kính nể nàng. Ta tin tưởng, lấy tính tình của nàng, nam nhân nàng nhìn chúng sẽ không thể thế được. Bất quá, Đông Phương Phức cũng không tệ, không hổ là âm sát song anh, đáng tiếc, các nàng đều đi ra từ âm sát tông. Hừ, Lôi Động trực tiếp truyền âm tỏ vẻ bất mãn, mấy nữ nhân các ngươi, ngược lại thật dễ quen biết. Đông Phương Phức chịu nói chuyện này cho Đạm Đài Băng Vân, hiển nhiên cũng rất tín nhiệm nàng. Nếu không, lấy tính tình của Đông Phương Phức, quyết không thể nhiều chuyện như vậy được. Vừa rồi Vương Huy nhắc đến các nàng liên thủ tác chiến, đã phá hủy một cỗ khôi lỗi chiến lực trúc cơ đỉnh phong, thực cũng khiến Lôi Động có chút đổ mồ hôi. Dường như trong tất cả cùng lứa lần này của các đại đỉnh cấp tông phái, nữ tử đều chiếm ưu thế cả. Đương nhiên, lòng muốn giết Đạm Đài Băng Vân của Lôi Động không giảm. Chỉ là hắn làm người cầu ân oán rõ ràng, một là một, hai là hai. Nhắc nhở ngươi một chút, cây quạt của Vương Huy tên là Tiêu Diêu Phiến, chính là thứ mà lão tổ kim đan hậu kỳ của hắn dùng năm đó. Sau khi ân cần chăm sóc mấy năm, uy lực vô cùng, đồng đẳng với cực phẩm linh khí, mà hắn chủ tu thái cực tiêu giao bí quyết được thừa kế từ lão tổ tông kia, Tiêu Diêu Phiến cũng dùng đến mức lô hỏa thuần thanh. Hắn còn có một kiện thượng phẩm linh khí phòng ngự thái cực đồ, nội giáp tựa hồ cũng là thượng phẩm. Ngươi còn phải chú ý đến các loại phù triện dùng một lần xa xỉ trên người hắn nữa. Nhưng ngươi cũng đừng quá lo lắng, lần trước giao chiến, hắn đã tiêu hao rất nhiều, đoán chừng cũng không còn thừa gì nữa. đạm đài băng vân bắt đầu liệt kê ra những bảo bối của Vương Huy. Lôi động nghe thế cũng đổ mồ hôi không thôi, toàn thân tên này lại không có một kiện trung phẩm linh khí. Có còn phù triện tiêu hao một lần nữa, tiêu hao phẩm có thể khiến tên này để mắt, chắc chắn sẽ không phải kém. Lôi động thoáng cái trở nên nghiêm túc, xem ra đây chính là một hồi ác chiến a. Nói chuyện phiếm đủ rồi, Vương Huy tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa, đong đưa quạt xếp, lông mày cau lại. Tuy rằng Vương Mộ rất muốn trò chuyện nhiều hơn với các ngươi, nhưng đáng tiếc, Vương Mộ từ trước đến nay không thích bị địch nhân lật bàn vào phút cuối. Băng Vân, xin lỗi rồi. Họ Vương kia, tới chịu chết đi, Lôi Mộ cũng đã không còn kiên nhẫn nữa rồi. Lôi động giơ tay lên, duỗi ngón giữa ra, ngoắc ngoắc đầu ngón tay với hắn, vẻ mặt ngạo nghễ mà khinh thường. Đương nhiên, Lôi động cũng không phải hung hăng càn quấy như thế. Chỉ là hắn biết loại xuất thân cao quý, lại có thiên tư xuất chúng như Vương Huy. Bất luận bình thường khiêm tốn, ôn hòa đến cỡ nào trước mặt mọi người, nhưng bên trong thực chất lại rất cao ngạo. Nhất là nhìn Vương Huy này tựa hồ còn chưa từng nếm phải đau khổ lần nào. Không giống với mình, với tư chất chỉ trung thượng đẳng, cơ hồ là từ tầng chót nhất, ăn phải vô số đau khổ mới leo lên được từng bước. Nếu cuồng ngạo một chút với loại người này, ngược lại có thể khiến bọn họ không thể khống chế nổi cảm xúc. Họ Lôi kia, ngươi muốn chết. Sắc mặt Vương Huy thoáng cái trở nên tái nhợt, khẽ huy động quạt xếp trong tay, vài đạo ánh sáng xanh bén nhọn xẹt qua như vết cào, chảo về phía Lôi động. Tốc độ vết cào cực nhanh, Lôi động mặc dù đã sớm có chuẩn bị nhưng cũng thiếu chút nữa trúng chiêu. Quanh thân nổi lên quỷ khí màu đen, quỷ ảnh độn lập tức thừa cơ quỷ mị phiêu hút mà đi. Hí đi khà đi đi đi á. Vết cào màu xanh kia xẹt qua mặt đất do tài liệu không biết tên, lại do mặt đất dị thường chắc chắn tạo thành, tạo nên vài vết ngấn sâu trên đó. Uy lực như thế, khiến trong lòng Lôi động dùng mình, nếu để vết cào kia lướt qua người mình, cho dù không chết thì cũng tàn tật. Hắn lập tức càng dụng tâm thêm vài phần, tăng lực chú ý lên đến cực hạn, thân pháp phiêu mị bất định, như là một đạo quỷ ảnh tử nhàn nhạt trong vòng hắc khí. Không nhìn kỹ, cũng khó có thể phân biệt ra đâu là chân thân của hắn trong vô số tàn ảnh kia. Cùng lúc đó, Lôi động không ngừng khu động lên pháp quyết, triệu hoán ra từng quỷ vệ một. Đầu tiên là bảo kích quỷ vệ, khiến Lôi động lập tức vui mừng. Nguyên lai cho rằng bảo kích quỷ vệ chỉ là cấp 3 đỉnh phong, nhưng lúc này vậy mà đã là quỷ vệ cấp 4 rồi. Lần cuối cùng Lôi động thu hồi quỷ vệ thì bảo kích quỷ vệ đã đến ở biên giới tấn chức rồi. Cộng thêm nó là thượng phẩm linh quỷ cực kỳ hiếm thấy, tư chất phi phàm, lại thôn phệ được rất nhiều huyết nhục. Lôi động nghe giới sân nói mình đã ở trong tâm ma điện hơn 3 tháng rồi, nó được thượng phẩm dưỡng hồn tháp chậm rãi tư nhuận, tự động tấn thăng đến tứ cấp. Chớ xem thường một cấp này, chiến lực của nó cũng vì thế mà được tăng lên rất lớn. Chỉ là đáng tiếc, Hàn băng quỷ vệ và U linh quỷ vệ vẫn là cấp 3 đỉnh phong. Xem chừng không bao lâu nữa cũng sẽ tấn chức. 3 con quỷ vệ, 2 con cấp 3 đỉnh phong, 1 con cấp 4. Chuyện kinh người bực này khiến sắc mặt Vương Huy thoáng cái trở nên đặc sắc. Mà ngay cả Đạm Đài Băng Vân và Đông Phương Phức cũng đều sững sờ. Đông Phương Phức không biết thực lực chân chính của Lôi động, mà lúc Đạm Đài Băng Vân giao chiến với Lôi động thì hắn chỉ lấy ra 2 con. Giờ thì Đạm Đài Băng Vân vốn cũng không quá tin tưởng Lôi động cũng thả lỏng được một hơi. Hảo tiểu tử, có chút coi thường ngươi. Vương Huy cười lạnh liên tục, ngươi ngược lại ẩn giấu rất sâu. 3 con quỷ vệ lợi hại, chật chật, quả nhiên có vốn liếng để hung hăng càn quấy. Nhưng tiếc a, đáng tiếc, ngươi cho rằng dựa vào 3 con quỷ vệ này là có thể giết được ta sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 233, đấu trí, đấu dũng, thượng. Nói xong hắn cũng là lấy ra 2 phù triện óng ánh hào quang, miệng cười lạnh. Ba sau 2 tiếng bạo liệt thanh thúy vang lên, trong 2 đạo hồng quang diệu động, 2 đầu di cầm quanh thân hỏa hồng sắc, cực kỳ lóng lánh trước mắt mọi người. Hồng Loan linh thú phù, thực lực trúc cơ kỳ tầng 3. Lôi động cũng hít một hơi hơi lạnh. Cái này con mẹ nó là chuyện gì? Tuy rằng là vật tiêu hao một lần duy nhất, nhưng thú phù bực này giá trị tất nhiên rất xa xỉ, mà hắn lại tiện tay ném ra. phá sản, quá phá sản rồi. Hai đầu hồng loan, mỗi con nghênh đón một quỷ vệ tam cấp đỉnh phong, sau đó liền liều mạng chém giết lẫn nhau. Nhất thời, trong chiến đoàn kia, hồng quang giật động, hắc khí tràn ngập. Nhìn như đánh ngang tay, nhưng lôi động lại biết, về mặt thực lực quỷ vệ vẫn chiếm thượng phong một chút. Dù sao U Linh và Hàn Băng đều là cấp 3 đỉnh phong, cách cấp 4 cũng chỉ có một đường thôi. Hiện giờ tạo thành cục diện lực lượng ngang nhau, bất quá là do lôi động âm thầm chỉ huy, bảo chúng nó không nên dốc sức liều mạng thôi. Nếu không, mặc dù giết chết chúng thì hai quỷ vệ cũng sẽ bị thương, rất bất lợi đối với chiến cuộc sau này. Thứ như linh thú phù, lôi động cũng không phải chưa từng thấy qua, nhưng chế tác cụ thể thế nào thì hắn lại không hiểu. Nhưng hắn vẫn biết, đó là do sau khi Linh Phù Tông lấy được các loại thú hồn thì dùng thủ pháp đặc thù để tế luyện phong ấn trong Linh Phù, triệu hoán ra giao chiến, thuần túy chính là thiêu đốt lực lượng linh hồn của thú hồn. Nhiều nhất chỉ trụ được một nén nhang sẽ biến mất. Bảo kích quỷ vệ cấp 4 hiện giờ trên người ngưng tụ linh hồn chiến giáp rất có cảm giác ngưng thực, giống như một tiểu tướng, giáo úy thời cổ đại vậy, uy phong lẫm lẫm. Bất quá, chiến giáp của nó lại mang đến cho người ta cảm giác hắc ám lãnh khốc, lại giống như một thống lĩnh quỷ tộc dưới cửu u vậy, dẫm lên chiến trường ngàn vạn khô cốt. Đến cấp bậc như nó, dùng một ít tài liệu luyện khí kỳ để chế tạo binh khí chiến giáp cho nó đã là không tệ rồi. Mà lôi động lại muốn cho nó dùng một bộ binh khí chiến giáp do tài liệu trúc cơ kỳ tạo thành, nhưng lại không đủ công phu và tiền tài. Cũng may quỷ vệ theo thực lực tăng lên, tự mình dùng hồn lực ngưng tụ thành hồn giáp hồn nhận, uy lực và tính phòng ngự cũng không tầm thường. Hơn nữa, quỷ vệ dùng hồn giáp hồn nhận của mình, cơ hồ không có chút sức nặng nào, khiến tốc độ của nó trở nên phiêu hốt, nhanh hơn một bậc. Quỷ vệ đạt đến cấp 4, không chỉ có khí chất toàn thân ngưng thực hơn nhiều, mà cảm giác linh động trong mắt tựa hồ càng thêm một bậc. Dưới mệnh lệnh của lôi động, nó liền thực hiện chiến thuật quấy rối một cách nhuần nhuyễn, lấy tốc độ hiện giờ của nó, vòng quanh Vương Huy từ trên xuống dưới, trái trái phải phải, du động phiêu hút bất định. Nó cũng không tiến công, chỉ là lúc tiến lúc lui, khiến tinh thần Vương Huy thỉnh thoảng lại căng cứng một chút, công kích lôi động cũng vì thế mà bị chậm lại. Mà bên phía lôi động thì không ngừng né tránh chảo kích do Vương Huy dùng quạt xếp đánh ra.